Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 124, hùng mãnh vua dội bom cùng kinh điển ghi bàn. Thời gian, 28 tháng 8 năm 2012 vào lúc này. Trung lộ vị trí rất không? Manchester United trung phong cung chính cơ hội lớn vô cùng. Hơn nữa cung chính nhưng là hiện tại châu Âu sân bóng hot nhất tiền đạo. Này bóng chuyền được phi thường thoải mái. Cung chính chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái. Liền có thể rất thoải mái đem quả bóng đỉnh. Vào khung thành, toàn trường cổ động viên đều đứng lên. Sốt sắng mà nhìn kỹ sân bóng. Đây chính là Manchester United hiệp 2 trận đấu vì là không nhiều cơ hội a. Đây chính là phi thường thời điểm trọng yếu nhất. Nếu như vào lúc này ai tiến vào một cái bóng. Như vậy Manchester United liền có thể hai bóng dẫn trước. Nói không chừng liền đem bản cuộc tranh tài hồi hộp cho giết chết. Toàn trường hết thảy fan bóng đá con mắt đều thật chặt tập trung Bayern Munich vùng cấm bên trong. Cái kia Freeman liên đội trung phong cung chính thúc ngựa chạy tới. Toàn trường Bayern Munich cổ động viên đều sắc mặt kinh hoàng. Này bóng là muốn tiến vào sao? Mắt thấy quả bóng bay đến. Manchester United trung phong cung chính hai chân dậm một cái. Lập tức nhảy lấy đà. Toàn trường hết thảy fan bóng đá đều nhìn thấy Bayern Munich vùng cấm Manchester United trung phong. Lại như là một chiếc vua dội bom bình thường địa lên không? Nhất thời, Munich bầu trời kêu gọi phòng không cảnh báo. Lên, cung chính xe này vua dội bom lên không? Nguy hiểm, Bayern Munich đội nguy hiểm. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. A, hắn cất cánh, thiên, làm sao có thể để người này cất cánh đây? Trời ạ, làm sao có thể để cái tên này cất cánh đây? Munich thể dục nhất bình luận viên hoàn toàn bối rối. Làm sao có thể để người này cất cánh đây? Munich thể dục bình luận viên phảng phất nhìn thấy trên thi đấu tàn phá Bayern Munich khung thành. Cung chính, tự lẩm bẩm, cao cao nhảy lên cung chính. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia cấp tốc bay đến bóng đá. Hắn thân thể mức độ lớn nhất địa ngửa ra sau. Thân thể trên không trung lại như là trăng tròn điêu cung. Bóng đá cấp tốc bay đến. Cung chính thân thể nhanh như tia chớp địa gảy đi ra ngoài. Trăng tròn điêu dày cung tùng cung bôn. Sức mạnh khổng lồ tàn nhẫn mà đập chúng bay tới bóng đá. Một tiếng sấm rền bình thường tiếng vang ở Allianz thi đấu trong sân bóng nổ vang. Cung chính đầu tàn nhẫn mà đập chúng bay đến bóng đá. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bay về phía Bayern Munich khung thành. Oa nha, chấm ngoặc kép, toàn trường Bayern Munich cổ động viên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Phảng phất bọn họ lại nhìn thấy mùa giải trước cái kia tàn phá bọn họ khung thành vua dội bom. Dồn dập bùng nổ ra sợ hãi tiếng hô. Ô ta thiên, Manchester United vua dội bom lên không? Lao xuống, ném bom, ô ô ô, Munich trên bầu trời vang lên phòng không cảnh báo. Trời ạ, hắn đến rồi. Đạn pháo như trong bầu trời đêm cấp tốc rơi rụng sao băng bình thường cấp tốc bay về phía Bayern. Munich khung thành, Bayern Munich muốn xui xẻo rồi. Sky Sport bình luận viên cực kỳ hưng phấn hoan hô lên. Mắt thấy cung chính bộ này vua dội bom lên không? Trong lòng hắn hết sức hưng phấn. Phảng phất hắn đã thấy ghi bàn dáng vẻ. Bayern Munich khung thành trước. Bayern Munich thủ môn bắt. Hai mắt thật chặt tập trung vùng cấm bên trong cung chính. Nhưng là, chờ cung chính cao cao nhảy lên. Tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía khung thành thời điểm. Hắn thậm chí không có phản ứng lại đây. Cái kia bị cung chính đỉnh bên trong bóng đá liền tựa như tia chớp ở trước mắt của hắn lóe lên. Sau đó liền cấp tốc đập vào phía sau hắn khung thành. Hắn một điểm phản ứng đều không có. Nhanh, quá nhanh, nhanh tự tia chớp, nhanh đến mức bắt một điểm phản ứng đều không có. Chờ bóng đá đánh tiến vào lưới khung thành thời điểm, bắt mới há to miệng, đầy mặt không thể tin được. Guo, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên hưng phấn rít gào lên. Bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi. Bóng vào rồi bóng vào rồi. châu Âu bóng đá kênh bình luận viên cũng điên cuồng kêu gào lên. Ghi bàn chính là cung chính. Cung chính cái này siêu cấp cỗ máy ghi bàn. Đẹp đẽ đánh đầu oanh tạc. Trời ạ, Manchester United vua dội bom quả thực quá châu bò. Quá châu quá thần kỳ. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 29. Manchester United rốt cục lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là cung chính. Manchester United vua dội bom. Đặc sắc, hoàn mỹ. Đẹp đẽ đánh đầu oanh tạc. Quá đặc sắc. Bayern Munich thủ môn bắt một điểm phản ứng đều không có. Thiên cung chính đánh đầu quả thực quá cường hãn. Manchester United làm một bút thật buôn bán a. Alex Ferguson ánh mắt thực sự là không bình thường a. Sky Sport bình luận viên hưng phấn không thôi. Cung chính cái tên này quả thực chính là cỗ máy ghi bàn quá hoàn mỹ. Hắn Manchester United lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Mở rộng dẫn trước có việc. Manchester United 2 bóng dẫn trước. Lần này Manchester United cơ bản bắt bản cuộc tranh tài. Bayern Munich nhưng là huyền A, trong sân bóng Manchester United cổ động viên hoan hô lên. Điên cuồng hoan hô, bọn họ trong miệng hô to tên cung chính. Hát vang quang vinh thuộc về MU. Nếu như có thể bọn họ còn muốn vừa múa vừa hát. Để trong này trở thành Manchester United sung sướng đại dương. Bayern Munich cổ động viên vào thời khắc ấy nhưng là có chút ngây người. Bọn họ không nghĩ tới Manchester United gặp vào lúc này ghi bàn. Này quá để bọn họ thất vọng rồi. Đột nhiên Bayern Munich fan bóng đá trong tai vang lên Manchester United fan bóng đá điên cuồng. Tiếng hoan hô, lần này bọn họ không được. Mẹ kiếp, nơi này nhưng là bọn họ sân nhà. Bayern Munich cổ động viên lập tức bùng nổ ra sơn hô sóng thần bình thường xuýt thanh. Cuồng xuýt Manchester United. Ghi bàn cung chính ở vùng cấm bên trong cấp tốc chạy vội. Sau đó cao cao địa nhảy lên. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Phảng phất ở hướng về Bayern Munich các cầu thủ thị uy giống như vậy. Mà ngay tại lúc này, Manchester United các cầu thủ điên cuồng dâng lên trên. Đem cung chính ngã nhào xuống đất. Bắt đầu chúc mừng. Bên sân Alex Ferguson cũng là phi thường hưng phấn. Vào lúc này Manchester United sân khách hai bóng dẫn trước Bayern Munich đội. Cái này ưu thế có thể là lớn vô cùng. Hiện tại Alex Ferguson rốt cục có thể thanh tĩnh lại. Đây là một cái khởi đầu tốt. Trên mặt của hắn chất đầy nụ cười. Bayern Munich cầu thủ có chút ngây người. Một hồi lâu bọn họ mới phản ứng được. Bọn họ bị Manchester United đám gia hỏa đánh lén thành công. Điều này làm cho bọn họ phi thường khó chịu. Rõ ràng là bọn họ chiếm cứ trên sân bóng chủ động. Ghi bàn làm sao có thể là Manchester United đây? Bayern Munich các cầu thủ trong lòng phi thường không thoải mái. Đồng thời, nội tâm của bọn họ cũng phi thường không phục. Cuộc tranh tài này nên thắng chính là bọn họ. Bọn họ không phục, bọn họ nhất định phải tấn công. Tiếp tục điên cuồng tấn công. Tranh thủ tỷ số cho hòa nhau đến. Bên sân, Bayern Munich huấn luyện viên Van Gaal lúc này mặt lạnh như xương. Manchester United vận may là hắn không nghĩ tới. Bọn họ điên cuồng tấn công lâu như vậy dĩ nhiên không có đạt được ghi bàn. Trái lại là Manchester United một lần phản kích đạt được ghi bàn này làm cho hắn rất khó chịu. Hắn lập tức vọt tới bên sân. Ra hiệu Bayern Munich các cầu thủ tiếp tục tấn công. Điên cuồng tấn công. Vào lúc này, bầu trời vẫn mưa. Hơn nữa còn có càng lúc càng lớn ý tứ. Này cho hai bên cầu thủ mang đến một chút phiền toái. Tốc độ bóng so với bình thường thời điểm muốn nhanh hơn không ít. Chuyền bóng cường độ để các cầu thủ rất khó nắm giữ. Nhưng là, vào lúc này vẫn phát rồ giống như tấn công. Ở làm mất đi thứ hai bóng sau khi Bayern Munich tấn công càng thêm điên cuồng. Nhiều lần uy hiếp đến Manchester United khung thành. Cũng còn tốt Manchester United phòng thủ tinh lực phi thường tập trung. Nếu không thì Manchester United nhưng là xong a. Theo thời gian trôi đi, Bayern Munich tấn công càng thêm điên cuồng. Bayern Munich đội đã phát điên tự. Điên cuồng tấn công. Cho tới trước sân tấn công có chút hỗn loạn. Trước sân tấn công hỗn loạn gặp dẫn đến phòng thủ hỗn loạn. Arjen Robben ở mặt trước thấy rõ. Gomez đều chạy về đi tham dự phòng thủ. Hắn còn ở mặt trước tới lui tuần tra. Đối với hắn mà nói ghi bàn là duy nhất mục đích. Hiện tại có thể tiến vào một cái bóng có thể ổn định cục diện. Cần một người để mọi người thấy hy vọng. Nếu đội hữu bóng không thể rất tốt mà truyền tới dưới chân hắn. Chính mình liền đi cướp một cái bóng đến. Manchester United Nani cầm bóng muốn đột phá Arjen Robben. Nhưng Arjen Robben thúc ngựa chạy tới. Bóng liền đánh vào trên đùi hắn gảy đi ra ngoài. Arjen Robben cắt bóng. Hiện trường Bayern Munich cổ động viên lập tức phát sinh hoan hô âm thanh. Cổ vũ Arjen Robben. Mất bóng Nani muốn xoay người đi đoạt lại. Nhưng là Peter Pan biệt hiệu không phải là kêu loạn. Arjen Robben tốc độ cũng là phi thường nhanh. Vì lẽ đó, Nani tuy rằng có thể đuổi theo đối thủ. Thế nhưng vẫn không có bắt được quả bóng. Arjen Robben tay một chiếc. Đem Nani ngăn ở phía sau. Sau đó đem bóng về phía trước đập về. Gia tốc, hắn xem như gió xẹt qua Manchester United hàng hậu vệ. Nguy hiểm, Bayern Munich sắc bén phản kích đến rồi. Ngăn cản hắn, Manchester United quản lý Alex Ferguson lập tức ở đây một bên lớn tiếng mà la lên. Arjen Robben cái tên này có thể là phi thường có thực lực. Alex Ferguson vốn là rất xem trọng cái tên này. Thế nhưng ở Chelsea thời điểm, cái tên này là có tiếng người pha lê. Vì lẽ đó, Alex Ferguson lúc này mới không có mua tiến vào cái này người Hà Lan. Thế nhưng này không nói rõ Arjen Robben sẽ không có uy hiếp. Ngược lại cái tên này uy hiếp lớn vô cùng. Manchester United người thứ nhất phòng thủ đội viên xông lên chính là một cái tùy tiện soạt bóng. Arjen Robben chân phải lôi kéo. Ung dung né qua. Hiện trường lập tức vang lên Bayern Munich fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô. Tiếp theo Manchester United người thứ hai phòng thủ đội viên muốn dùng ngăn cản phạm quy khiến cho Arjen Robben dừng bước lại. Có thể Arjen Robben chân phải đem bóng hướng về phải một bên nhẹ nhàng một đâm. Chính mình nhảy một cái từ bên trái ra tốc đi vòng qua truy bóng. Người bóng đi qua. Quá khứ. Arjen Robben quá khứ. Hiện trường Bayern Munich cổ động viên phi thường hưng phấn. Bọn họ ở hô to người thứ ba. Manchester United cổ động viên thì lại là phi thường lo lắng. Alex Ferguson cũng phi thường lo lắng. Arjen Robben tự hồ đem bóng đá chuyển đến hơi lớn. Hắn cách bóng đá còn có đoạn khoảng cách. Manchester United người thứ ba hậu vệ quyết định đem bóng xúc sạch. Thế nhưng Arjen Robben lại một gia tốc. Chân phải mũi chân đem bóng một chuyến. Chính mình từ cái kia trên thân thể người nhảy tới. Tiến vào vùng cấm. Liền quá ba người. Hiện trường Bayern Munich cổ động viên cực kỳ hưng phấn hoan hô. Bọn họ vào lúc này đã đứng lên. Thần tình kích động địa tập trung Arjen Robben. Manchester United thủ môn Edwin van der Sar tấn công. Hắn hướng về bị Arjen Robben chuyến mở bóng nhào tới. Thế nhưng Arjen Robben tốc độ rõ ràng nhanh hơn hắn. Lại là tăng tốc độ. Chân trái mũi chân một chuyến. Bóng từ thủ môn van der Sar dưới hai tay trượt quá khứ. Sau đó kỳ thực Arjen Robben hoàn toàn có thể dưới chân một tha để thủ môn đánh gục chính mình. Tới một người penalty. Nhưng này dạng có thể tính làm một cái thông minh tiền đạo cách làm. Nhưng đem bỏ mất một hạt vĩ đại ghi bàn. Vì lẽ đó Arjen Robben hai chân nhảy một cái. Lại từ thủ môn mặt trên nhảy tới. Sau đó ra sức đuổi theo bóng. Ở góc độ rất nhỏ tình huống xoay người đánh bắn. Manchester United người thứ 4 hậu vệ đã về phòng thủ đến trước cửa. Nhưng hắn hơi hơi chạy qua một điểm. Cùng bóng sượt qua người. Bóng đá va vào ở xa lưới khung thành. Bóng vào. Allianz thi đấu sân bóng cái thùng thuốc súng này nổ tung. Arjen Robben từ cắt bóng bắt đầu. Lấy tà tuyến chạy. Đường dài bôn tập 50 mét. Liền quá 4 người. Đem bóng ghi bàn. Khó mà tin nổi ghi bàn. Mộng ảo giống như ghi bàn. Arjen Robben từ trên mặt đất lộn một vòng đứng lên đến. Sau đó vọt tới bên sân máy quay phim trước. Quay về màn ảnh tùy ý gầm rú. Phát tiết trong lòng hắn cuộc tranh tài này tới nay phiền muộn. oan ức cùng bất mãn. Guo Munich thể dục bình luận viên điên cuồng hoan hô, cảm xúc mãnh liệt địa rít gào. Tiếng nói của hắn lại như là sục sôi tiếng kèn lệnh giống như vậy, thổi hướng về phía Bayern Munich đội phản công kèn lệnh. Bóng vào rồi, ghi bàn chính là Arjen Robben. Vương tử, đường biên thiên tài, siêu cấp tiền đạo, trên sân điểm số 1-2, chỉ lạc hậu một bóng. Cơ hội tới, Munich thể dục bình luận viên cảm xúc mãnh liệt địa diễn thuyết. Cảm xúc mãnh liệt địa rít gào. Ồ lạc nha lạc nha lạc nha lạc. Allianz thi đấu sân bóng lập tức trở nên sôi vọt lên. Lại như là một tòa lò nung lớn giống như vậy. Cực nóng di tình xông thẳng lên thiên, nhuộm đỏ toàn bộ Munich bầu trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.